Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 394. Hành động, cái kia nói không sẽ nổ tung nói, tựa như nam nhân nói chỉ là từ từ một dạng, đều là gạt người, Lâm Nam tận mắt thấy, cái kia bị quán thâu vào linh lực cùng pháp tắc chi lực người. Giống như là một cái thổi phồng bóng hơi một dạng, mạnh mẽ bị no bạo, mà đứng ở một bên cái kia thiên giám tông nhân viên công tác. Phi thường thuần thục chống lên một tầng bảo hộ, để tên kia truyền công nhân viên sẽ không nhận tổn thương. Đón lấy, chính là ở trên trang giấy tô tô vẽ vẽ, trang nghiêm một bộ nhân viên nghiên cứu khoa học bộ dáng. Mà cái kia truyền công người, một thân tu vi cũng có giữ lại, hoặc có lẽ là căn cơ vẫn còn, chỉ là tiêu hao quá lớn, không cần mấy ngày liền có thể khôi phục lại. Nhìn đến đây, Lâm Nam đại khái có suy đoán, đây cũng là một loại sản xuất hàng loạt tu sĩ cấp cao phương pháp. Hơn nữa còn là có thể cam đoan tu sĩ cấp cao bản thân tu vi vẫn tồn tại như cũ phương pháp đặc thù. Kết hợp trước đó tập kích chân bảo các trên những thi thể này lưu lại pháp tắc chi lực. Chắc hẳn truyền lại đi qua lực lượng, bao quát hao tổn về sau, chỉ có thể lưu lại so truyền công người bản thân thấp một cảnh giới lực lượng. Như vậy vì sao lệnh bài bên trong không có loại này pháp quyết đây? Cái này còn muốn hỏi, đương nhiên là không cần, loại này vừa nhìn liền biết di chứng cực lớn. Bị quán thâu lực lượng người sẽ bạo tạc không nói, coi như thành công, sau này con đường tu tiên cũng hoàn toàn đoạn tuyệt. Nói một cách khác, trừ phi là ở dưới tình huống cực đoan, nếu không không có người sẽ nguyện ý tiếp nhận ngoại lai này quán thâu lực lượng khổng lồ. Lâm Nam đang tự hỏi, loại phương pháp này là ở dưới tình huống nào mới có thể phát minh ra đến? Một lần này nhìn chính là một loại hy sinh dùng phương thức, cùng loại với ngực chắn họng súng, tay không nâng lựu đạn loại hành vi này, đó là ở không thể làm gì tình huống phía dưới mới có thể làm ra cử động. Chẳng lẽ nói, trong lịch sử nhân loại đã từng gặp không thể chống cự tai nạn, cần đại lượng tu sĩ cấp cao đến cộng đồng chống cự, nhưng là tu luyện lại cần thời gian, bọn họ chờ không lâu như vậy mới có thể lựa chọn lấy loại phương thức này vượt qua cửa ải khó khăn. Lâm Nam vẻn vẹn chỉ là suy đoán, nhưng là cùng sự thật cũng đã coi như là 89/10. Lúc trước hắn ở thời kỳ thượng cổ lưu lại phương pháp tu luyện, hơn nữa hộ vệ những cái kia nhân loại mấy trăm năm lâu. Nhưng bất kể nói thế nào, nhân loại tu sĩ số lượng hay là quá ít, mà nhân loại cùng linh thú ở giữa tranh đấu lại chưa từng có đứt đoạn, thủ hộ sinh linh cổ thụ linh thú cũng vẻn vẹn chỉ có một bộ phận, cũng không phải là tất cả linh thú cũng sẽ không chủ động tiến công nhân loại, làm nhân loại ngăn cản không nổi thời điểm liền phát minh loại này dục tốc bất đạt phương thức, sản xuất hàng loạt rất nhiều một lần duy nhất tu sĩ cấp cao. Cái này mới bảo vệ được nhân loại sinh mạng kéo dài. Lâm Nam tiếp tục ở đây cái thí nghiệm trong tràng bắt đầu đi dạo. Hơi quan sát một hồi, hắn liền phát hiện một số khác biệt. Nơi này thí nghiệm xác thực đang không ngừng tiến hành. Người phản kháng cũng không phải là không có, nhưng là toàn diện đều bị trấn áp. Thiên giám tông cùng thiên sư đạo bắt người thời điểm cũng là có phân tắc. Thực lực của những người này đều không cao, thậm chí ngay cả xuất khiếu kỳ đều không có, cơ hồ đều là nguyên anh cùng một cái tu sĩ. Loại đẳng cấp này, dễ dàng bắt không nói, mất tích cũng rất ít bị người chú ý tới. Dù sao chỉ là tiểu nhân vật, căn bản phong phú không là cái gì đại chúng ánh mắt. Đương nhiên, người có thân phận ngoại trừ, toàn bộ nơi thí nghiệm phi thường lớn, trọn vẹn gần 100 cái gian phòng, thế nhưng là thí nghiệm xác suất thành công tựa hồ cũng không thế nào cao. Lâm Nam nhìn thấy thiên giám tông xác suất thành công tựa hồ liền thiên sư đạo 1/10 cũng chưa tới. Trong sân pháo hoa, cơ hồ đều là bọn họ thả, mà thiên sư đạo, trong hai người liền sẽ thành công một cái. Những cái kia tu vi đột nhiên tăng vọt tu sĩ, còn chưa kịp lý giải tự thân biến hóa, liền bị những công việc kia nhân viên thu đi sinh mệnh. Nhìn đến cái này bên trong, liền thật chỉ là một cái căn cứ thí nghiệm, mà không phải sinh sản nơi chốn. Lâm Nam nhịn không được làm thiên sư đạo dã tâm cảm thấy bội phục. Bọn họ chẳng những đang nghĩ biện pháp giải quyết phi thăng khó vấn đề, thậm chí còn đang nghĩ biện pháp giải quyết mình bị người vây công vấn đề. Nếu như thiên sư đạo vẻn vẹn chỉ là đang làm linh căn thí nghiệm, như vậy khi bọn hắn bị phát hiện một khắc này, cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ, khả năng đều không thể đứng vững đến từ toàn bộ linh vực áp lực. Mà thiên giám tông xem như ẩn tàng minh hữu, ở dẫn đạo dư luận đồng thời, tự nhiên cũng là toàn bộ linh vực thế lực, chia làm hai cái bộ phận. Hiện tại linh vực cục diện, có lẽ đã sớm ở thiên sư đạo trong dự liệu, nhưng có thể vô tận môn là cái ngoài ý muốn. Nhưng cũng là bởi vì ngoài ý muốn, mới có thể bị phát hiện không phải sao? Ai biết Thẩm Mặc hèn như vậy, ở con em nhà mình thể nội lưu lại loại kia thủ đoạn bảo mệnh. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, chưa từng có bị người biết hiểu qua. Lâm Nam đoán chừng thiên sư đạo đến bây giờ đều không biết Thẩm Vân rốt cuộc là làm sao chạy trốn. Lục lọi cái cằm, nhìn xem dựa đi tới Thẩm Mặc. Đi, phá hủy nơi này, tạm thời là không cân nhắc. Trên đầu còn có hai người độ kiếp kỳ tu sĩ đây. Muốn vô thanh vô tức phá hủy, đó là không có khả năng. Coi như hai người bọn họ hoàn toàn không sợ, thế nhưng là hậu quả của làm như vậy, chính là trực tiếp khai chiến. Nhưng là đối với song phương mà nói, hiện tại tựa hồ cũng không phải khai chiến thời cơ tốt. Thẩm Mặc cũng gật đầu một cái, loại chuyện này tự nhiên là không thể dùng sức mạnh. Bọn họ chân bảo các thế lực lớn như vậy, ngươi cho rằng là đùa với ngươi. Về tới chân bảo các bên trong, Lâm Nam cùng Thẩm Mặc cũng nói ra suy đoán của chính mình. Hai người đoán nội dung tiếp cận, Lâm Nam nhìn về phía Thẩm Mặc ánh mắt phi thường kinh ngạc. Thế nào? Thẩm Mặc không minh bạch. Vì sao Lâm Nam nhìn như vậy bản thân? Ngươi làm sao đột nhiên biến thông minh? Đối mặt Lâm Nam đặt câu hỏi, Thẩm Mặc lập tức minh bạch hắn là chỉ cái gì, vung tay lên một cái, trực tiếp đem Lâm Nam truyền tống về vô tận môn bên trong. Cảm nhận được Thẩm Mặc truyền tống tọa độ, Lâm Nam cũng không phản kháng, tiếp xuống lại chuyện không liên quan tới hắn, liền không cần đi mù nhúng vào. Hắn hiện tại thế nhưng là vội vàng tăng thực lực lên đây. Mà chân bảo các bên trong, Thẩm Mặc bọn họ phát hiện thiên sư đạo đang làm cái gì về sau, cũng bắt đầu bắt tay lấy đối tượng kế hoạch. Đầu tiên, bọn họ muốn đem tin tức này đem thả ra ngoài. Trước mắt phát hiện mấy cái này địa điểm, tự nhiên là trước tiên có thể lan rộng ra ngoài. Coi như thiên giám tông sơn môn phía dưới không có khả năng bị người móc ra. Dù sao cái kia quan hệ đến toàn bộ cửu tinh thế lực vấn đề mặt mũi. Thế nhưng là thế lực khác, liền không có cường thế như vậy. Bát tinh thế lực cùng thất tinh thế lực, mặc kệ bọn hắn làm sao giải thích, đều không thể chống đỡ được toàn bộ linh vực dư luận. Nhân thể thí nghiệm loại chuyện này, mặc kệ ở hoàn cảnh gì phía dưới, đều khó có khả năng được cho phép tồn tại. Dù sao người chính là người, loại chuyện này chính là đang tàn nhẫn sát hại nhân loại mà thôi. Tựa như thiên sư đạo tình huống hiện tại, đã nhiều năm không có cái mới xuất hiện huyết dịch gia nhập. Chuyện này nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tuyên truyền ra. Còn có thời gian hơn 2 năm, đại lục liền muốn sát nhập. Thẩm Mặc một mực ở tính toán thời gian, đợi đến đại lục sát nhập ngày đó, vô cùng có khả năng chính là chiến tranh bùng nổ ngày đó. Mặc dù Thẩm Mặc một mực nói với chính mình có thể thắng, nhưng là bây giờ ý nghĩ lại là giảm bớt tổn thất, bởi vậy nhất định phải hành động. Thể loại giả sử,